Thiếp thân đặc công, chương 1304, đêm Hawaii, góc truyện audio.com, Monica cải trang mốt đẹp đẽ trên mặt mang một cái đại kính dâm, lộ ra vẻ cực kỳ lãnh diễm gợi cảm thành thục khêu gợi thân thể mềm mại ở một thân bó sát người váy ngắn trói buộc dưới lại càng đường cong lộ ra to thẳng cao vút tuyết phong đường cong hoàn mỹ, mảnh khảnh vòng eo thướt tha nổi bật đẫy đà tròn xoe kiều đồn đi lại đang lúc phập phồng dập dờn bồng bềnh, vậy đung đưa ra cuộn sóng đường cong cực kỳ mê người ánh mắt làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn hơi bị mê muội. Trên mặt nàng thần sắc cực kỳ mừng rỡ hưng phấn, dọc theo đường đi kéo Phương Dật Thiên tay cánh tay hướng ngoài phi trường đi tới. Phương Dật Thiên lôi kéo một cái nhỏ hành lý cái hòm cùng Monica chậm rãi đi ra khỏi phi trường, rồi sau đó Monica chính là cản lại một chiếc xe taxi, hướng ở vào Hawaii đàn hương núi thị bên trong Hawaii Vương Tử Đại Tửu Điếm mà chạy như bay đi. Monica tối hôm qua lúc sau đã là thông qua điện thoại dự định ở Hawaii Vương Tử Đại Tửu Điếm dự định một cái xa hoa phòng, vì vậy xe taxi lái đến Hawaii Vương Tử cấp 5 sao Đại Tửu Điếm thời điểm, Monica đầu tiên là đi xuống đi vào xanh vàng rực rỡ khí thế rộng lớn Đại Tửu Điếm bên trong, đi tới trước sân khấu nơi công việc dừng chân thủ tục. Phương Dật Thiên kéo hành lý cái hòm đi đến, đứng ở một bên chờ Monica công việc tương quan dừng chân thủ tục. Tốt lắm, gian phòng ở lầu 8, chúng ta đi thôi. Monica đem thủ tục công việc xong sau quay đầu lại sang đây xem Phương Dật Thiên liếc mắt một cái cười nói. Phương Dật Thiên gật đầu, liền đưa tay nắm cả Monica mềm mại vòng eo đi vào trong thang máy, ngồi thang máy thẳng lên lầu 8. Monica cầm lấy phiếu phòng đi tới 818 phòng số, mở cửa phòng sau đi vào, gian phòng rộng rãi thư thích vô cùng lộ vẻ xa hoa. Monica đến giữa một hàng kia cửa sổ sát đất trước đem rèm cửa sổ cũng cuốn lên, mở ra phía trên cửa sổ chính là nhìn ra đến bên ngoài bờ cát cảnh biển, có thể nghe được trận trận sóng biển dâng cuồn cuộn thanh âm, mang theo khẽ bệnh thấp gió biển trận trận thổi thích ý và làm cho người ta cảm thấy thư thích. Chiến lang, ngươi nhìn, cảnh biển thật xinh đẹp. Monica đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn phía trước cảnh biển, ngân bạch sắc bờ cát một bích như rửa mặt biển, cuồn cuộn mà đến nổi lên bạch ba sóng biển, thụ lấy chạm mặt thổi qua nhẹ nhàng gió biển, trong nội tâm nàng cảm thấy mừng rỡ vạn phần. Phương Dật Thiên đi tới Monica bên người, đưa tay nắm cả nàng vậy mềm mại mảnh khảnh vòng eo, ở trên cổ của nàng nhẹ hôn một ngụm, nói. Tái mỹ cảnh biển cũng so ra kém ngươi mê người, ngươi làm trò cũng biết nói những lời này dụ dỗ ta. Monica kiều diễm cười một tiếng, xoay người lại một đôi mắt đẹp quay tròn ngó chừng Phương Dật Thiên, hai cánh tay ôm vào Phương Dật Thiên trên cổ, lại nói, chiến lang, ngươi có biết không nói, bọn ta giờ khắc này đã lâu rồi, ta nằm mộng cũng muốn với ngươi cùng đi ra đến Độ Hà, cùng đi ra đến Giải Sầu. Bây giờ cách buổi tối còn sớm, hơn nữa cũng chính là lặn xuống nước bơi lội thời cơ, có muốn hay không đi bờ biển vui đùa một chút. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Monica nghe vậy sau tròng mắt sáng ngời, nói. Tốt chính là, ta không biết bơi vịnh, không có chuyện gì ta dạy cho ngươi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Tốt hoa, như vậy chúng ta đi bờ biển chơi sao? Monica cười duyên thanh âm, khách sạn bên trong gian phòng xứng có áo tắm quần bơi, Monica mở ra. Góc truyện audio.com, tủ treo quần áo sau nhìn bên trong treo mấy bộ đồ tắm, nàng tuyển một bộ bích sắc bikini vịnh giả bộ, hướng về phía Phương Dật Thiên cười nói, chiến lang, ngươi nhìn bộ này đồ tắm như thế nào? Như vậy gợi cảm, xem ra ta có nhãn phúc, dựa vào vóc người của ngươi, vô luận mặc cái gì cũng xinh đẹp. Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó liền đem y phục trên người cởi ra thay một cái bờ cát quần, mặc vào một t-shirt. Lúc này Monica đã là đem y phục trên người cởi xuống, thay bộ kia bích sắc bikini đồ tắm, bộ này 3 điểm nhất thước bikini mặc vào trên người của nàng có thể nói là hết sức gợi cảm, hiện lên kim mạch sắc khỏe mạnh da thịt ánh sấn chữ trên người so sánh với cơ ni màu sắc có lồi có lõm gợi cảm tư thái mập gầy đều đều trước ngực vậy đối với nhân gian hung khí lại càng cao vút to lớn, rất tự hào bão mãn, trung gian đạo kia thật sâu chiến hào càng làm cho người liếc mắt nhìn cũng muốn hãm sâu tiến vào trong. Mượt mà mảnh khảnh vòng eo không có chút nào chuế thịt đi xuống kia đôi thon dài và rất tròn bắp đùi duyên dáng yêu kiều, đem trên người nàng vẻ này mị hoặc gợi cảm phong tình diễn dịch đến cực hạn. Rồi sau đó Monica liền đem một chút phòng nắng dầu mỡ, khăn tắm chờ một chút mang theo trên người choàng một mỏng như lụa mỏng phi vai quay đầu lại nhìn về phía Phương Dật Thiên, nói. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Phương Dật Thiên cười một tiếng, chính là cùng Monica đi ra khỏi khách sạn gian phòng, a còng trên đường, Monica như thế gợi cảm xinh đẹp vóc người tự nhiên là làm người khác chú ý, thậm chí còn có không ít người đều ở thầm tự suy đoán này có phải hay không khác xinh đẹp nữ tinh, phải biết rằng hàng năm đến Hawaii du lịch minh tinh cũng không biết có bao nhiêu. Vương Tử Đại Tửu Điếm khoảng cách Hawaii bờ biển rất gần, đi ra Đại Tửu Điếm sau theo nhắm bờ biển tiểu đạo liền đến bờ biển trước. Hai người ở bờ biển trước thuê một cái có thể nằm nghỉ ngơi ghế dài, đem tùy thân mang tới khăn tắm trải tại ghế dài thượng. Monica đem trên người áo choàng cởi xuống đặt ở trên ghế, Phương Dật Thiên cũng đem trên người t-shirt cởi xuống, cười nói 31. Đi ta dạy cho ngươi bơi lội đi. Monica mừng rỡ cười một tiếng, lôi kéo Phương Dật Thiên tay liền hướng phía trước vậy màu xanh biếc nước biển chạy tới. Trên bờ cát du khách rất nhiều, trong đó cũng có không ít tóc vàng mắt xanh bikini nữ lang, nhưng các nàng cùng Monica vừa so sánh với thật sự chính là thua chị kém em. Monica xinh đẹp gợi cảm thành thục tư thái, ở một thân ba điểm nhất thức bikini sấn thác dưới chính là biểu diễn được vô cùng nhuần nhuyễn, hết sức mê người thái độ. 3315. Cùng du khách chơi đùa chính là nước cạn khu vực, Phương Dật Thiên lôi kéo Monica tay hướng bích sắc nước biển đi xuống, từng đợt sóng biển tịch cuốn tới, Monica chính là hoan khoái yêu kiều kêu lên lên, trên mặt nở rộ hưng phấn nụ cười. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới, nước biển đã là lan tràn đến Monica bắp đùi mang sang, lúc này một cái sóng lớn cốt cốt mà đến, lập tức làm ướt nàng bikini quần lót, Monica nhịn không được kinh hô thanh âm, hai tay vội vàng thật chặt ôm Phương Dật Thiên cổ. Phương Dật Thiên ha ha cười một tiếng, đem Monica cả người ôm lấy, lúc này Monica hai chân chính là kẹp lấy Phương Dật Thiên thắt lưng, gợi cảm thành thục thân thể thật chặt dán Phương Dật Thiên lồng ngực cao vút to thẳng tuyết phong thật chặt chống đỡ Phương Dật Thiên bộ ngực xinh đẹp trên mặt vừa cười còn gọi là góc chuyện audio.com. Cực kỳ vui vẻ, chơi đùa trong chốc lát sau Phương Dật Thiên chính là ở trong nước biển du lịch trong chốc lát, hắn muốn kéo Monica đi xuống bơi lội, Monica tự nhiên là không dám, bất quá ở Phương Dật Thiên lời khuyên dưới nàng cũng là thường thử một chút. Ở trong nước biển Phương Dật Thiên hai tay đỡ lấy thân thể của nàng, gọi nàng đơn giản nhất bơi lội tư thế, Monica chính là làm theo, học được cũng là sinh động. Nhưng một đợi đến Phương Dật Thiên buông ra đỡ lấy thân thể nàng hai tay lúc nàng chính là kinh hô, hai cánh tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên. Hai người tận tình ở trong nước biển du ngoạn, hoan thanh thiếu ngữ không ngừng, theo vậy từng đợt gió biển mà thổi tan hướng xa. Bờ cát như ngân, bích thủy trời xanh, Phương Dật Thiên cùng Monica đắm chìm ở nơi này phiến thiên địa chung cũng là cảm nhận được trận trận nhẹ nới lòng thích ý cảm giác, nhìn Monica vậy vui vẻ cao hứng khuôn mặt tươi cười, hắn trong lòng cũng là cảm thấy cực kỳ vui mừng. Hai người ở bờ cát trong hải vực vẫn chơi đến gần 7 giờ đồng hồ lúc này mới trở về đại tiểu điếm. Trở lại đại tiểu điếm xa hoa phòng sau hai người trong phòng tắm vọt tắm rửa trong nhìn Monica vậy cụ thành thục tính cảm thân thể mềm mại thật đúng là làm cho Phương Dật Thiên muốn ngừng mà không được bất quá hắn cũng là nhịn được không có trong phòng tắm làm suất chút ít cái gì ít tiểu không nên chuyện tình. Sau khi tắm xong hai người thay đổi y phục đi tới đại tiểu điếm lầu 3 trong nhà ăn dùng cơm. Ấm áp dưới ánh đèn thưởng thức Hawaii đặc sắc món ăn cũng là cực kỳ thư thích hưởng thụ. Một lát ngươi theo ta đi ra ngoài đi dạo một chút a, nơi này cảnh đêm cũng rất đẹp đây. Monica đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Phương Dật Thiên, nói. Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Tốt, bất quá so sánh dưới ta còn là muốn cùng ngươi đang ở đây trong một cái phòng. Ở trong phòng làm đi, cho ngươi khi dễ ta à. Monica tức giận trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái kiều cười nói. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Chỉ sợ cuối cùng diễn biến thành ngươi khi dễ ta cũng vậy không nhất định. Ninh Monica hờn dỗi thanh âm, trừng mắt liếc hắn một cái chính là ha ha nở nụ cười. Ăn xong bữa ăn tối sau hai người đi Hawaii đàn hương núi thị đi dạo, nơi này du khách rất nhiều, nơi có thể thấy được bán công nghệ phẩm mặt tiền cửa hàng, những thứ kia hàng mỹ nghệ nhìn chưa ra hình dáng gì chính là giá tiền quý được kinh người tha cho là như thế, vẫn còn có cho phép nhiều hơn du khách không ngần ngại móc túi tiền mua. Bóng đêm liêu nhân, gió biển khẽ vuốt, Monica kéo Phương Dật Thiên tay cánh tay, cả người rúc vào trên người của hắn, lặng lặng yên hưởng thụ giờ phút này sự yên lặng cùng an tường. Đối với nàng mà nói, nàng mơ ước lớn nhất chớ quá cho có thể cùng mình sở yêu người ở chung một chỗ, lặng lặng yên tựa sát cảm thụ được trong một ngày từng ly từng tí, như vậy nàng chính là cảm nhận được lớn nhất thỏa mãn. Vì vậy giờ phút này kéo Phương Dật Thiên tay cánh tay bước chậm ở nơi này phồn hoa quảng trường, bước chậm ở đây gió biển khẽ vuốt bờ biển bên, nàng liền cảm nhận được thật lớn hạnh phúc cảm. Hai người trước đi dạo xong trở lại khách sạn gian phòng lúc sau đã là buổi tối 11 giờ rưỡi, bóng đêm càng thâm, rất nhiều người đều đã trải qua chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm nay mệt mỏi quá, bất quá rất vui vẻ, sờ mị thẻ đến gần gian phòng sau trực tiếp ngồi ở trên. Góc chuyện audio.com, ghế salon, nói. Mệt mỏi chúng ta liền ngủ đi. Phương Dật Thiên nhìn Monica cười nói. Monica xinh đẹp mặt nhịn không được hơi đỏ lên, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Ngươi trước vào trong phòng vệ sinh, một lát ta la ngươi trở ra. Ân, có ý gì? Phương Dật Thiên sờ sờ lỗ mũi, cười khổ thanh âm, hỏi. không có ý gì à, một lát ngươi sẽ biết. Monica vừa nói chính là không nói lời gì đem Phương Giật Thiên kéo vào trong toilet, tướng môn miệng khóa lên, nói, không cho phép ngươi đi ra ngoài à, ta la ngươi ngươi trở ra. Phương Giật Thiên bất minh sở dĩ, cũng đành phải cười cười, liền ở trong phòng vệ sinh ngốc. Ước chừng qua 7-8 phút, Monica vậy thanh quyến rũ mê người thanh âm mới truyền tới. Chiến lang, ta nghĩ ngươi rồi, ngươi ra đi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đẩy cửa ra đi ra ngoài, cũng là ngoài ý muốn nhìn đến trong phòng ánh đèn sáng ngời cũng dập tắt, chỉ có vậy màu da cam mơ màng âm thầm ánh đèn đang cố gắng tản ra nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng. Nhưng mà Phương Giật Thiên ánh mắt vẫn bị trong phòng xem ra mềm mại giường lớn hấp dẫn ở. Monica hẳn là đi chơi một cái gợi cảm nữ thần loại nghiêng người vượt qua nằm ở trên giường, tay trái chi lên kéo đầu của nàng, tay phải cũng là ở trên người của nàng nhẹ nhàng hoạt động lên, một đôi tràn đầy hấp dẫn quyến rũ trong mắt theo dõi hắn nhìn, khêu gợi miệng bên nổi lên một tia mị hoặc nụ cười. Trên người của nàng hẳn là mặc một bộ màu đen nội y sexy, hai cặp bắp đùi thon dài cơ hồ là lộ ra trọn vẹn đi ra ngoài, đại chân bưng lên mặc hết sức khêu gợi dây buộc tất ôm thon dài trên chân đẹp lưới ca tất chân, trước ngực vậy đối với cao đứng thẳng to lớn tuyết phong ở nội y sexy bao vây dưới hiển lộ hơn phân nửa, như ẩn như hiện, đường cong yêu mỹ, rất cảm động. Tình cảnh này, làm cho người ta nhìn cũng muốn huyết mạch căng phồng, đại phun máu mũi. Nam nhân của ta, ngươi còn đang chờ cái gì đây? Chẳng lẽ ta không đủ mê người? Monica ha ha cười một tiếng, nhìn Phương Giật Thiên, nghịch ngợm chừng mắt nhìn, tay phải bày ra một cái phác thảo chỉ liêu nhân động tác. Phương Giật Thiên nhịn không được hít sâu một cái, rồi sau đó cười một tiếng, nói. Tối nay ta muốn cho ngươi không xuống giường được. Vừa nói, Phương Giật Thiên chính là sải bước hướng trên giường Monica đi tới, trong phút chốc bên trong gian phòng liền là dâng lên một tia nồng đậm kiều diễm mùi. Cách chương.